Chương 1153, Vũ Sơn Tiên Cung. Tông thủ cười cười, giơ tay ngoắt, liền lấy tấm thiệp từ hư không xuống. Trên đó chữ nghĩa không nhiều lắm, chỉ là nói Vũ Sơn Tiên Cung hôm nay có tiệc, có nhiều đạo hữu, mời hắn đến dự tiệc, mà ở phẫn chữ ký là Cửu Đô Tiên Đình, chủ nguyên liên giới Hồng Cửu Trần. Tông thủ nhíu mày, nghĩ xem nói vậy là ý gì, rõ ràng đại chiến đang tới gần, mời hắn đi dự tiệc. Là lo lắng hắn sẽ vi phạm ước định trước đây, hay muốn ngay mặt cười nhạo hắn. Cho rằng thật sự chắc chắn sẽ thắng lợi, vị này rốt cuộc chuẩn bị làm gì, suy nghĩ chốc lát, tông thủ lắc đầu, chỉ bị phá nát thiệp mời. Nhưng vừa ra lực, liền cảm thấy một đoàn ánh sáng xanh từ trong nổi lên, hóa thành, đây là độc, tông thủ rùng mình, luân mạch trong cơ thể chấn động, một cổ kiếm khí lợi hợi từ trong lòng mà ra. Thế như trẻ tre, đánh tan rã toàn bộ tia ánh sáng xanh xâm nhập vào cơ thể hắn, lấy ra ngoài cơ thể. Không đúng, này độc không phải là độc tố thật mà là do linh pháp tụ thành. Cho dù không để ý đến nó cũng sẽ tự tan đi. Cũng đúng, Hồng Cửu Trần nắm chắc phần thắng, làm mấy việc ngu ngốc này làm gì? Vậy chiêu này là uy hiếp sao? Tông thủ ánh mắt hơi ngưng trọng, kẻ ra tay thực lực đã tới tiên giai hậu kỳ, thậm chí là điên phong. Thú vị, dùng độc làm đạo mà cũng có thể tới tiên giai. Tấm thiệp này nói chung là muốn thông báo cho tông thủ, không đến cũng không sao. Chỉ biết là được, trong nguyên liên giới không phải không có ai có thể kềm chế hắn. Tông thủ hắn nên ngoan một chút, nên tuân thủ lời hứa. Tông thủ cười, hắn vốn không muốn đi dự tiệc, loại tôm tép này, cho bọn họ đắc ý trong chốc lát, thật sự không muốn để ý, nhưng lúc này, hắn ngược lại có vài phần hứng thú rồi. Bị người ta ăn hiếp tới nhà, nếu không phải ứng, chẳng phải để người bên ngoài cười tông thủ hắn sợ hãi, tông thủ xoay người ra cửa. Nhìn thoáng qua đám người bị kinh ngạc, tông thủ liền thu hồi tầm mắt, trận chiến hôm nay, cô sớm có bố trí. Khả năng dùng binh của Trang Vũ không thua hai người tông nguyên nhâm thiên hành dưới tay cô, không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần bảo vệ Nguyên Tĩnh Cung làm được. Nếu có tu sĩ ra tay, cứ làm cho bọn họ đến được mà về không được, hắn lại cười khẽ nói, tu sĩ ngoại vực ở đây đều xem thường chúng ta, đều cho rằng vân giới bình yêu mấy trăm năm nên không giỏi tranh đấu. Nhưng tranh đấu giữa các giáo phái tại vân giới, mọi người ở đây, có ai là chưa trải qua sóng gió, tại vân giới, linh triều đê mê, chúng ta có thể vượt qua muôn vàn khó khăn chướng ngại đi đến ngày hôm nay, sao phải sợ những người này? Các ngươi là tinh anh do ba giáo lựa chọn ra, trước kia cho dù đồng giai cho dù là một đánh ba, đều không thành vấn đề, hôm nay cho dù bọn họ xuất động toàn bộ thì có gì đáng sợ chứ, chỉ là vài câu liền làm cho mọi người ở đây vẻ mặt bình tĩnh, lộ ra nụ cười. Bọn họ không sợ chiến đấu, chỉ lo lắng cho chiến sự của đại quân phía trước, điều này không phải bọn họ có thể nhúng tay vào. Tông thủ không để ý nữa, liền phi không bay lên, độn không về phía đông, Vũ Sơn Tiên Cung sao? Bữa tiên yến này cho tông thủ ta nhìn xem có bao nhiêu kinh ngạc. Tiên cung Vũ Sơn của Hồng Cửu Trần không nằm trong vân giới, mà nằm trong hư không, mở ra một không gian. Hiển nhiên không thể giống như khung cảnh của vân giới, nhưng cũng khá tuyệt vời. Tông thủ chỉ dùng 3 canh giờ là đến trước tòa tiên cung này, xem xét mọi nơi, chỉ thấy ở đây cấm chế thâm nghiêm, tông thủ cũng không xông vào, mà là đứng ở ngoài cửa, thì ra là vậy, là một pháp bảo không gian. Khó trách có thể tự mở hư không, giống như một thế giới thu nhỏ vậy. Hồng Cửu Trần cũng có duyên may của riêng hắn, có thể lấy được dị bảo như vậy, vật ấy, cho dù là hắn cũng thèm thuồng. Nơi này chẳng những tương đương với một túi càn khôn, có thể tùy thân đem theo, cũng có thể mở ra một chỗ hư không bị che giấu. Nếu là trận pháp cấm thâm nghiêm một ít, cho dù là người mạnh thánh cảnh cũng khó có thể tìm hiểu hư thật bên trong. Sâu bên trong cung điện, lúc này cũng có vài linh niệm đi vào dò xét, cũng không kinh ngạc việc tông thủ đến đây. Chỉ trong chốc lát, thì có một đám tiên đồng thị nữ nghênh đón, dẫn tông thủ vào. Không bao lâu sau, liền tới một đại điện rộng lớn, lầu quỳnh gác ngọc, đẹp vô cùng. Trong cung điện rộng lớn vài trăm trượng này, ngoại trừ một ít tiên nữ đồng tử hầu hạ rót trượng, chỉ có vài người mà thôi. Hồng Cửu Trần và Đàm Kính cũng có trong đó, ngoài ra còn có đám người Mộ Phương, Phục Việt tán nhân. Đều là mấy người hắn gặp trong ngày mới đến nguyên liên giới, thấy tông thủ đi vào, Mộ Phương Đàm Kính vẻ mặt đều có chút khác thường. Hồng Cửu Trần khẽ cười ra tiếng, vốn tưởng quốc quân hôm nay bận rộn không có thời gian đến đây, mà nên chuẩn bị hành trang để rời đi nguyên liên giới mới đúng. Không tưởng được quân quân nể mặt đến đây, thật là ngoài ý muốn, mời ngồi. Lúc này trong điện, mấy người đều có chỗ ngồi. Xem ra là thật sự không nghĩ rằng tông thủ sẽ đến đây. Chỉ còn lại một cái bàn ngọc ở cuối điện là chưa ai ngồi. Tông thủ cũng không trả lời, mà là rất có hứng thú nhìn về phía người đang ngồi chung với Hồng Cửu Trần, là một trung niên, tuổi ước chừng 40, khuôn mặt khô gầy, giống như bộ xương khô vậy, không biết thuộc tộc nào, hơi lùn hơn người thường một ít, đang thản nhiên ngồi đây. Cho dù lúc tông thủ đi vào cũng không đứng lên chào, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi không thèm để ý, vẻ mặt cao ngạo, tông thủ cười thầm, nghĩ rằng người này thật sự là kỳ nhân. Vận dụng pháp tắc thấp nhất, độc tới cảnh giới cao nhất, và thành công trở thành tiên cảnh điên phong. Chắc là sử dụng phương pháp bí mật nào đó mới có tu vi như hôm nay, cái giá phải trả cũng không nhỏ, người này toàn thân từ trên xuống dưới như toàn là độc, độc nhân, không đụng chạm được bất kỳ thứ gì khác. Hơn nữa hai loại cảm giác trong số 5 loại cảm giác là màu sắc và mùi vị đã biến mất, âm thầm lắc đầu, tông thủ ngoài trừ thêm vài phần đề phòng người này, cũng không hứng thú gì nữa. Hắn đề phòng là vì người này đã hiểu vận dụng độc tố tới cảnh giới cao nhất, thường thường sẽ trong lúc vô tình trúng thủ đoạn của đối phương, không có hứng thú, là vì chỉ cần cẩn thận một chút, những người dựa vào phương pháp nào đó đạt tới cảnh giới này tuyệt đối khó có thể trở thành đối thủ của hắn. Nếu nghĩ rằng có người này ở đây là có thể kềm chế hắn, vậy thì thật là buồn cười. Các vị tụ họp ở đây, chẳng biết là muốn ngồi đàm đạo, hay muốn chờ kết quả cuộc chiến. Hỏi xong câu này, tông thủ quay đầu cười với Mộ Phương, mong rằng Mộ huynh đừng quên ước hẹn trước đây. Mộ Phương khẽ biến sắc mặt, trừng hắn. Hồng Cửu Trần đang ngồi ở phía trên, lúc này hừ lạnh, những gì các ngươi nói ngày hôm đó, Mộ huynh đã cho ta biết. Chương 1154, không thể buông tha. Ngươi nếu muốn châm chỏ Ly Giang, sợ là tính toán sai lầm rồi, thật không? Tông thủ vẫn cười, sau đó nhìn Đàm Kính, người này có chút xấu hổ quay đầu đi, Hồng huynh hắn chắc chắn sẽ thắng, quốc quân làm những việc uổng chi làm gì. Người ta lúc trước tuy đã ước định, nhưng tình hình hôm nay, chỉ có một mình quốc quân chỉ sợ khó lòng thực hiện. Tông thủ gật đầu, xem như đã hiểu được. Ấn tượng của hắn về Thiên Phương hội rất tới mức thấp nhất, hoàn toàn đá họ ra ngoài phạm vi hợp tác, làm việc muốn nắm cả đôi bên, cũng không có lập trường kiên định cái gì, lại có mắt không tròng. Ngày sau nếu đem binh chinh phạt các giới, vậy đầu tiên phải diệt Thiên Phương hội. Lưu lại loại thế lực này, chỉ cảm thấy có người cầm dao sau lưng, không biết khi nào bị bán đứng, nhưng không sao, ngày đó nói như vậy, vốn là chỉ để dò thàm mà thôi, người này như vậy cũng không ngoài ý muốn. Đàm Kính vừa nói xong, người bên cạnh hắn liền cười nói, lão phu ngàn năm nay, lần đầu gặp người ngu như ngươi vậy. Vị Đàm chấp sự này và Hồng Cửu Trần, mấy năm nay tuy là kẻ địch của nhau, kỳ thật đã âm thầm cấu kết, hận không được mặc chung một cái quần. Cửu đô tiên đình nếu có thể chiếm nguyên liên giới, vậy Thiên Phương hội sẽ nắm quyền chi phối 7 thành giao dịch ở đây. Cũng chỉ có ngươi mới ngu ngốc tin hắn. Người kia lại lắc đầu tiếp tục nói, ngươi là đệ tử thân truyền của Chí Cảnh, kỳ thật một hai lần không tuân theo quy củ thì có sao chứ? Ra tay bắt hai người này thì có sao? Chẳng lẽ Thiên Phương hội còn dám ra tiếng? Cho dù là cửu đô tiên đình cũng phải nhịn thôi. Ngươi giết cửu tỉnh cư sĩ, thất thánh minh có dám làm gì, bây giờ cũng không được, thật nực cười. Hồng Cửu Trần tay cầm chén ngọc, im lặng không nói. Đàm Kính cười lạnh, không thèm để ý, dù sao hôm nay chuyện đã thành, mấy người này muốn nói sao cũng được. Tông thủ nghe, lẳng lặng gật đầu, ngày ấy lúc đáp ứng, hắn cũng đã điều tra. Đàm Kính chiếm lấy một phương nguyên liên giới, quan hệ với các thế lực khá tốt. Cũng có hắn kềm chế, các phương thế lực tại nguyên liên giới mới giữ được bình hành. Hắn thậm chí mấy lần xuất binh âm thầm trợ giúp cửu tỉnh, hôm nay xem ra, loại hành động này chỉ vì tiện trả giá thôi. Hắn tông thủ đến đây phá vỡ bình hành của nguyên liên giới, hai người này tự nhiên phải hợp tác thôi. Lúc đó quả thật chưa nghĩ tới, Đàm Kính và Hồng Cửu Trần đã sớm cấu kết. Nếu thật sự sự muốn, một tháng trước, có thể một kiếm giết hết tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên, hắn lúc trước đáp ứng cũng có lý do riêng. Hơn nữa nếu làm vậy, đối tông thủ hắn mà nói, thì có ích lợi gì? Bốn bề thọ địch sao? Thất thánh minh một mình, có lẽ sợ Long Ảnh, nhưng nếu mấy thế lực lớn hợp tác, vậy thì không chắc sẽ sợ. Nếu thật sự làm vậy, ngày sau ở ngoại vậy ngoài vực, nhất định nửa bước khó đi. Muốn chiếm giữ nguyên liên giới, phải vĩnh tuyệt hậu hoạn, làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Hắn nhận ra người này đúng là phục việc. Tông thủ cười cười, sau đó đi đến chỗ ngồi cuối cùng. Sau khi hắn ngồi xuống, ở phía dưới đình liền vang lên tiên âm. Lại có mười mấy nữ tử thân hình đẹp đẽ nhảy múa, tất cả đều có tu mị thuật, hơn nữa dung mạo không tệ, nhìn rất là thoải mái, nhưng trong điện, không người nào có tâm tư thưởng thức ca múa. Tất cả đều im lặng uống rượu, vẻ mặt khác nhau, lúc này không khí trong tiên điện, vô cùng áp lực, tất cả mọi người đều trầm mặc, đều không nhắc đến câu chuyện lúc nãy. Hồng Cửu Trần sắc mặt phấn chấn, đôi mắt lóe sáng, Đàm Kính chỉ cười mà không nói, nét mặt hàm chứa vài phần hưng phấn, phục việc mấy người, còn lại là âm trầm uống rượu. Tuy là tiên nhưỡng hiếm có, mấy người đều là ngụm lớn uống thả cửa, hoàn toàn không phát giác được vị gì khác lạ. Trong điện chỉ có Tông Thủ là sắc mặt bình tĩnh, cười như không cười ngồi phía bên dưới, rót rượu tự uống. Như vậy ngồi đúng một ngày, cũng không có người mở miệng nói, mà dưới đài kia ca vũ vũ nữ, trước sau thì đã thay phiên ba lượt. Lúc này mọi người trong điện, nhiều người tâm hồn đều đã bay bổng. Tông Thủ cũng âm thầm tính thời gian, chiến dịch mấy trăm vạn người, tuyệt đối không đơn giản, thường thường là lề mề. Trong vòng mấy tháng cũng khó phân thắng bại, chỉ là lúc này đây, Hồng Cửu Trần rõ ràng đã dốc toàn lực ứng phó, lại có sự giúp đỡ lớn của Đàm Kính. Mấy người còn lại, bất luận là tình nguyện hay không, xem ra đều là muốn trợ giúp một tay. Nguyên liên giới tranh đoạt đã sắp kết thúc, trận đại chiến này nhất định sẽ không tính nổi thiệt hại. Một phương là tranh chấp trong tuyệt cảnh, một phương là muốn nhất cử đóng đô. Vì vậy Tông Thủ nhận thấy, trận chiến này tối đa chỉ trong vòng 3 ngày đã có thể phân được thắng bại, mà cơ hội thắng bại hơn phân nửa xuất hiện vào thời điểm này. Khóe môi mấp máy, Tông Thủ hơi có chút hiếu kỳ, thật không biết Trang Vũ kia rốt cuộc dùng thủ đoạn như thế nào để chiến thắng. Bỗng nhiên trong điện truyền ra một tiếng chấn động loảng xoảng, Tông Thủ đang trầm tư bỗng giật mình tỉnh giấc, sau đó kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy tên phục việc bỗng nhiên cầm chén rượu trong tay ném xuống dưới điện, rượu văng khắp nơi, làm những vũ nữ kia đều kinh ngạc dừng lại động tác, đều là sắc mặt tái nhợt, mắt sợ hãi nhìn về phía trên. Phục việc rút đi còn lại một tiếng hừ lạnh, đều cút xuống dưới cho ta, rượu này không có mùi vị gì, ca vũ thì dở cực điểm, hát hát nhảy nhảy, làm cho lòng dạ rối bời. Cái gì mà loạn cả lên, thực sự làm loạn cả ý người. Hồng Cửu Trần giật cặp lông mày rậm, trong mắt ẩn chứa sự tức giận, sau cùng phải nhẹ tay áo, ý bảo các nữ tử phía dưới kia lui ra. Phục việc đạo huynh chỉ nói giỡn, không phải rượu này của ta không ngon, cũng không phải những nữ ca vũ diễn không hay, mà là ngươi Phục việc, trong lòng đang nổi giận có đúng không? Lạnh lùng một lúc, Hồng Cửu Trần vẻ thách thức, lúc này đây, nếu Phục việc ngươi không phục, có thể cùng Hồng Cửu Trần ta đánh một trận. Chỉ là khi đó, sẽ phá vỡ quy ước cũ, nếu Phục việc ngươi thắng, Hồng Mỗ tự nhiên là không còn gì để nói nữa, nếu mà Phục việc ngươi bại, lại chỉ khủng cực thánh đế, sẽ không đơn giản buông tha cho ngươi. Phục việc biến sắc, khí tức cứng lại, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không mở miệng phản bác, khí trong lồng ngực không có nơi để thoát ra, lúc này nhìn xuống phía dưới kia bình thản chịu đựng gian khổ, Tông Thủ vẫn ung dung uống rượu, nhất thời lại ngữ khí âm trầm nói, cũng nhờ quốc quân, lúc này vẫn còn có thể ngồi ở đây. Ta đợi mấy người rời khỏi nguyên liên giới, còn có chút bồi thường, chí ít một chỗ một phần nhỏ thế giới, còn có thể nắm được. Nhưng quốc quân ngươi, mấy ngày sau, sợ là vốn gốc không về. Hai bàn tay trắng, rời khỏi nguyên liên giới, liền ngay cả ta cũng thay ngươi thương cảm. Ta nếu là ngươi, đến tâm trạng phẫn nộ muốn giết người cũng có. Chương 1155, không thể buông tha. 2. Tông Thủ không nói gì, cuộc tranh hơn thua của hai người này, thế nào lại liên lụy đến hắn ở đây? Hồng Cửu Trần nghe vậy không chút động lòng, bên cạnh hắn vị lão đầu khô gầy kia, còn lại là ánh mắt như rắn, hướng phía Tông Thủ nhìn chằm chằm qua đây, trong mắt toàn là ý châm chọc, một ý niệm đè xuống, giống như ý cảnh cáo. Đàm Kính kia cười khẽ, quốc quân hắn lòng dạ khoan dung độ lượng, sao lại giống như ngươi? Hơn nữa lúc này, Tông Đạo Huynh chính mình cũng gặp phiền phức. Phục việc Đạo Huynh, nếu dùng lời nói khiêu khích quân thượng động thủ, sợ là khó như mong muốn. Tông Huynh, không biết Đàm Kính ta nói có đúng không? Trong ngôn ngữ, không giống như lúc trước hổ thẹn, nhìn về phía Tông Thủ nâng cốc. Tông Huynh khí độ hơn người, làm Đàm Mỗ khâm phục. Lần này mặc dù bại, cũng không mắc tội. Chỉ tiếc ta ngươi không thể hợp tác, lần sau có cơ hội, phải cùng Tông Huynh liên kết. Tông Thủ lắc đầu cười, lại không hề phản ứng NG.KH ông để ý đến Đàm Kính ở đối diện. Hắn tính tình cho dù tốt, đối với loại người này, cũng không muốn khách sáo gì nữa. Đàm Kính cũng không thấy xấu hổ, cười xong, liền uống một hơi cạn sạch ly rượu cầm trong tay. Sau đó lại mắt sáng lên nói, xem ra là đã có tiến triển, nắm tay vào không khí, đã bắt được một con hồng sắc phi điểu, đến tay Đàm Kính, bỗng dưng cả người nổ tung, hóa thành hơn 10 đường linh quang, bay lượn phía trước người Đàm Kính, tập hợp thành hình chữ thập, người bên ngoài đều không hiểu, tông thủ cũng không hiểu, liệu đến đây là thiên phương tu hội, có một loại thông tin thủ đoạn, có thể phòng người đánh chặn, cùng loại thủ pháp đó, Thương Sinh Đạo cũng có. Quả nhiên chỉ chốc lát, thấy Đàm Kính vẫy tay áo một cái, phất những chữ thập Phật đi, cười nói, hảo một Quý Tuyên. Hồng huynh dưới trướng vị đại tướng này, thật tốt, chỉ dùng thời gian một ngày, tập kích bất ngờ giành được Lậm Từ Thành, từ nay về sau đánh xuyên đội phòng tuyến, hôm nay chính là tiến quân thần tốc, liệu đến không lâu, có thể động kích vào bụng kẻ thù, tự hồ cảm giác những lời này, có chút không ổn. Đàm Kính hướng về phía tông thủ, áy náy cười, xin lỗi quốc quân, ngôn không thỏa đáng, mong hãy thứ lỗi, tông thủ vẫn không để ý tới, lần này không phải cố ý như vậy. Mà đang suy nghĩ sâu xa, Lâm Từ Thành sao, thế nào lại ở nơi này? Trang Vũ dụng binh, sao lại sơ ý như vậy? Nói cho cùng, tên này cũng khá là quen thuộc, cách đây không lâu khả năng đã từng quan tâm. Trong đầu, vô số ý niệm hiện lên, Lâm Từ Thành xung quanh, toàn bộ địa hình, toàn bộ binh lực bố trí, toàn bộ trở mình đi ra, nơi này phụ cận, rõ ràng là núi non liên miên. Nhưng Trang Vũ ở đây, không bố trí quá nhiều quân lực, vừa là binh lực không đủ, nguyên nhân nữa là đại hình, Lâm Từ Thành chặn bởi miệng núi, địa hình hiểm yếu, không cần nhiều binh tướng, đã có thể cố thủ, chỉ là có chút ngoài dự đoán, dưới trướng Trang Vũ, một chi cận vệ tinh nhuệ nhất, cũng bố trí ở đây, một lúc hơi thất thần, đã có chút hiểu ra, thì ra là thế, hảo một Trang Vũ, thực đã không để hắn thất vọng. Hồng Cửu Trần nghe vậy, nét mặt không nhiều vui mừng, ngược lại lại nhíu mày, ta ở đây, cho tới bây giờ, còn không có tin tức truyền lại. Đàm Cảnh lắc đầu cười, cho là vị tướng kia của ngươi, cẩn thận quá, dù chưa gặp mặt, nhưng ta cũng có biết tính tình của Quý Tuyên kia. Người này tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm ổn cẩn thận. Không đến khi có kết quả cuối cùng, nhất định sẽ không báo Hồng Huynh, nói cũng đúng, Hồng Cửu Trần cười, người này chính là như vậy. Nói trong Nguyên Liên giới, là người duy nhất có thể sánh vai cùng Trang Vũ kia. Đáng tiếc Trang Vũ người này, rất là tốt. Lại triêu tông thủ nói, tông huynh thực sự có thể nhìn người dùng người, lúc này đây, là thua tại binh lực quá yếu, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, lần này thắng bại bất định, nhưng Hồng Mỗ và tông huynh lại kết giao bằng hữu, ngày sau Nguyên Liên giới vật dịch hàng năm, tông huynh đại kiền tiên triều, còn có mấy vị đang ngồi, đều có thể tham dự, chiếm một nửa số định mức, phục việc một tiếng hừ nhẹ, nửa thành. Đây là bố thí ư, thấy bên kia tông thủ, vẫn là suy nghĩ xuất thần, không hề phản ứng, tự hồ là bị đả kích không nhẹ. Nhất thời âm thầm lắc đầu, lười trả lời, trực tiếp vẫy tay áo một cái, liền đứng lên rời đi, nơi đây việc đã định, ở lâu vô ích, cũng lười nhìn hai người này đắc ý. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng cười khẽ từ một bên truyền đến, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy chính là tông thủ. Không chỉ có một trận kinh ngạc, người này, chẳng lẽ là thua xong, vẫn không cam lòng. Mất lý trí muốn hóa điên không thành, không chỉ là hắn, ngay cả Hồng Cửu Trần và Đàm Kính, còn có Hậu Hổ đứng bên cạnh yên lặng quan sát và không nói gì, cũng đều chăm chú nhìn lại, đều giống nhau vô cùng ngờ vực, nét mặt cổ quái, tông thủ lại mặc kệ, đưa ra tờ tử kim phù lục, xuyên phá trọng giới chướng kia, đánh xuống Vân Tiêu giới, quả nhiên Trang Vũ, không làm hắn thất vọng, như vậy tông thủ hắn, tự nhiên cũng sẽ không phụ người này. Ngay đồng thời, trong Nguyên Liên giới, một chỗ chật hẹp sơn đạo bên, nơi Trang Vũ dụng kiếm, thân hình như tháp bàn sừng sững trên một gò núi, mà lúc này ngay bên phải hắn, là một bộ quân 20.000 người, đều là mặc giáp trắng, thân hình to lớn lực lưỡng, tay cầm kiếm lớn, đều vững vàng như núi, có vẻ yên lặng, đứng thẳng ở đây, có tiếng động xôn xao lớn, cũng không dư thừa động tác, phản phất là một pho tượng, tuy chỉ ít hơn 20.000 người, khí thế lại có vẻ hùng tráng vô biên, Hà đạo nhân mặc một thân tử kim bào, đứng ở bên cạnh Trang Vũ, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, không thể không lo lắng. Nếu đây là nơi đột phá, như vậy hắn hôm nay trì hạ Đại Tuyên Quốc, tất bị nhất cử tạc mặt, khi đó chỉnh điều phòng tuyến, chắc chắn tan thành mây khói, Hà huynh tự hồ cũng không lo lắng, sao? Đến trước đã chuẩn bị tinh thần khiêu chiến, nhưng khi biết được nửa ngày trước, đã đến nước này, cũng sẽ không sầu lo nữa. Hà đạo nhân cười, quay đầu, chỉ thấy Trang Vũ mở mắt ra, ánh mắt như điện. Trang huynh nếu sớm nghĩ đến, chắc chắn sẽ có phương pháp ứng phó. Lâm Từ Thành vỡ, nhất định đã nằm trong dự liệu của ngươi, Không tính đến, không nghĩ tới việc phá nhanh như vậy. Bản lĩnh dụng binh của Quý Tuyên, thật là không sai. Đáng tiếc những đồng bào trong Lâm Từ Thành, không thể rút khỏi đúng lúc. Trang Vũ hít một y sâu, thương cảm, như vậy Hà Huynh, ngươi cũng biết. Ta vì sao chọn ở đây làm nơi quyết chiến, quyết chiến, Hà Đạo Nhân mắt lóng lánh, theo hắn biết, Trang Vũ bố trí binh lực gần đây cũng không nhiều, chẳng lẽ là người này lại có bố trí khác, không biết, thật là không hiểu ra sao. Hà Đạo Nhân lắc đầu, chỉ biết gần đây thế lực cực kỳ phức tạp, bất lợi cho việc triển khai đại quân, cũng không hợp với binh mã, không cẩn thận, thì có đường lui cũng bị cắt đoạn, toàn quân bị nguy hiểm, đường lui. Trong tay ta làm gì còn có quân lực, chặn đường lui của hắn. Chương 1156, Huyền Đô kiếm vệ, Quý Tuyên dụng binh, cẩn thận nấp, cũng không có cơ hội này. Lựa chọn nơi đây, chỉ là do binh lực không đủ, Trang Vũ tự dễu, sau đó sắc như dao, vì vậy, chỉ có ở đây, có thể có vài phần thắng. Không thể buông tha, kẻ mạnh sẽ thắng, không thể buông tha, kẻ mạnh sẽ thắng. Hà Đạo Nhân thì thào tự nói, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn chỗ chân núi, hai vạn đại quân xếp thành hàng chỉnh tề, biết được đây là cận vệ của Trang Vũ, người này bao năm qua được chọn trong đội quân tinh nhuệ đã từng giết người, trải qua thời gian 5 năm, mới vào quy mô, gã gọi là Huyền Đô vệ, nhưng việc ngoài dự đoán là, Trang Vũ cho tới hôm nay, cũng không đem đạo quân này, dùng trên sa trường, bởi vì người này, quả nhiên là dùng binh như thần, thường thường không cần đích thân ra trận, bày mưu nghĩ kế, phá địch không cần tốn nhiều sức lực. Cũng do uy danh của hắn, trên chiến trường, quân địch nhìn thấy cờ hiệu của Trang Vũ, sẽ rút lui từ xa, thế cho nên đội quân cận vệ này của Trang Vũ, người đời đều biết kỳ danh, cũng không biết chiến tích chân thực. Ý Trang Vũ là muốn dùng đội quân tinh nhuệ này ở đây, thôi phong phá duệ, thắng 50 lần quân địch, có lẽ hôm nay, sẽ có điều gì bất ngờ. Ánh mắt lóe lên, Hà Đạo Nhân bỗng nhiên cười, Trang Huynh bố trí, hẳn là không dừng lại như vậy thôi, thật là còn chút thủ đoạn, Trang Mỗ 5 năm trước, cũng đã bắt đầu bố cục. Tại Mặt Đông Chư Quốc, đều có quân cờ. Có người là có cùng ý chí, có người lại bị ta nắm lấy nhược điểm, bị Trang Mỗ ta dùng thế lực bắt ép, nói nhạt, cũng không để ý Hà Đạo Nhân kia sắc mặt biến dị. Trang Vũ nhìn khoảng không, chỉ là những quân cờ này, mặc dù cần, cũng phải để cho bọn họ cam tâm tình nguyện mới đúng. Nếu là một chút hy vọng cũng không thấy, lại làm sao có thể trông cậy vào lời nói không này, để có thể làm những người này phản chiến. Những lời này nói xong, mắt Trang Vũ hơi ngạc nhiên, chỉ thấy trong không trung, thình lình mấy người từ khoảng không phi tới, dừng trên bầu trời, những bóng dáng này, hắn đều nhận ra được. Tại Nguyên Tĩnh Cung gặp qua vài lần, biết được là theo người nọ, linh cảnh tu giả đến đánh dẹp Nguyên Liên giới, nhất là vị tu sĩ còn trẻ tuổi kia, hắn nhìn qua khó quên, suốt trong đời, trừ Tân Quân hôm nay của hắn, đây là người trẻ tuổi hắn gặp qua xuất sắc nhất, có người nói là Vân Giới Kiếm Tông. Một vị đệ tử hậu bối rất quan trọng, địa vị tại Nguyên Tĩnh Cung, chỉ dưới tay của tông thủ, lúc này cũng hướng phía hắn thi lễ, phụng mệnh quân thượng. Đặc biệt đến tương trợ đô đốc. Quân thượng có lệnh, nơi đây tất cả, toàn bộ do đô đốc quản lý. Ta đợi cũng tất không lệnh cửu tiên triêu tu sĩ. Quấy rầy nơi chiến sự, đang nói chuyện, một vị 40 tuổi tu giả đột nhiên tế ra một vật, ném rơi xuống, là một vòng vàng thật lớn, bóng vòng chuyển động, linh quang dày đặc. Sau đó đúng là một đội giáp tinh binh, từ trong vòng quang ảnh kia đi ra. Đầu tiên là 5.000 xích giáp kiếm sĩ, tiếp đó là 5.000 nỏ thủ, cùng là một thân xích giáp, nhưng lại mỏng hơn một chút. Sau đó là 2.000 kỵ quân, vẫn là một thân giáp trụ đỏ đậm. Đỏ tươi như máu, đại kiền thượng xích, quả thế, làm tông thủ kinh hãi, là đội kỵ quân này, bất ngờ đều đạt tới cấp 6. Kỵ giáp rõ ràng là được đặc chế, 2.000 ngựa giống như một thể. Khí mạch như nước thủy triều. Bộ quân cũng bất phàm như vậy, đứng sừng sững ở đó, giống bức tường vững chắc, phong thái cực giải thích, thử là ta kiếm tông, một vật bảo bối lạ giấu trong vòng, đáng tiếc vật ấy sở hữu của chi quân, tối đa không quá vạn, nhưng dưới trướng quân thượng toàn tinh nhuệ, đều ở đây. 5.000 thiên cương kiếm tốt, 5.000 thiên cương xích nổ sĩ, 2.000 huyền hồ thiết kỵ, tại Vân Giới, đều có uy danh hiển hách. Lần này toàn bộ giao do đô đốc chỉ huy, Trang Vũ thần sắc sáng ngời. Lập tức lại hơi buồn bã, xem ra dự định chính mình, vị quân chủ kia đều đã biết rõ, quân thượng anh minh, những lời này, lại là thật tâm thực lòng. Rõ ràng nhìn ra, ít nhất cũng 1.200.000 người, là lực lượng tinh nhuệ nhất trong tay tông thủ, gia nhập vào đây, cũng là vì tín nhiệm hắn, và xem trọng kế hoạch của hắn. Tiếp đó hai mắt khép lại, nhìn về phía xa, bọn họ đến, cách hơn 10 dặm, đều nghe thấy từng đợt âm thanh ầm ầm in tai. Nhìn vạn móng ngựa đạp trên mặt đất, làm núi lắc đất rung chuyển, Trang Vũ khóe môi nhất thời nhẹ nhàng khơi màu, lộ ra ý châm chọc. Quả nhiên, muốn từ Lâm Từ Thành đánh thẳng vào trung tâm Tuyên Quốc, tất nhiên là muốn kỵ binh nhẹ không thể tiến công. Tốc độ càng nhanh càng tốt, chỉ cần tới Tây Nam Thất Quốc phản ứng trước, đột phá nơi cửa ải mới đúng là đã đánh vào trung tâm, nhất cử đóng đô. Mặc dù Quý Tuyên luôn luôn cẩn thận trầm ổn, nhưng đứng trước mê hoặc, rốt cục cũng phạm sai lầm. Đường xa thì binh mệt mỏi, đường xa không thể kéo dài, cũng là một trong những cơ hội để thắng. Cười to ra tiếng, Trang Vũ cầm kiếm từ trên gò núi bố trí, chạy bộ bước lớn đến trước đội quân, đứng vào hàng ngũ đầu tiên, kiếm trong tay vẫn như cũ cắm ở trước người. Muốn thôi phong trảm duệ, chống cự đại quân gấp mấy chục lần, Trang Vũ tự nhiên không thể thấp hơn người khác, là người, đương nhiên phải quý trọng tính mệnh, tận lực bảo toàn thân mình. Có đôi khi, cũng anh dũng xông lên trước, chư vị binh sĩ, nhĩ đẳng đi theo Trang Vũ ta thời gian 5 năm, có kiếm sắt trong tay, nhưng không thể uống máu. Tuy có ý chí mạnh mẽ, lại chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Mấy năm nay, có từng cảm thấy tủi thân, nay Mông Quân thượng nhân đức, làm ta nguyên liên vạn dân, có hy vọng thoát khỏi khổ hải. Hôm nay nhĩ đẳng, có nguyện cùng ta ra chiến trận, phá địch. Làm cho Huyền Đô vệ của ta, dương danh hậu thế, hai vạn Huyền Đô vệ sĩ kia, đều không từng nói. Cũng oanh một tiếng, nhất tề rút kiếm ra, đều nhịp, chỉ về tiền phương phía xa, đội quân áo giáp tinh luyện, cũng phát sinh từng đợt âm hưởng len keng. Trên người những người này, một ký hiệu thoáng hiện, cuối cùng phá vỡ, một khí thế vô cùng lợi hại, cũng bỗng dưng phóng lên cao. Lúc này bầu trời, Phong Thái Cực cũng bị đợt khí ngập trời này làm cho kinh hãi, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn về phía dưới, quả nhiên là đóng cửa thuật. Không một người nào dưới cấp 5. Hay một Trang Vũ, sắc mặt biến đổi, Phong Thái Cực nét mặt, chợt hàm ý một chút cười khổ, hóa ra còn có con bài chưa lật như thế này. Người này, thật là có chút thú vị. Cũng khó trách tông thủ yên tâm như vậy, lại trong lòng than nhẹ, hắn rốt cuộc vẫn là không bằng vị đó. Mặc dù biết được tài năng của người này, nên nhất định là tăng thêm phòng bị, nhưng hết lần này tới lần khác tông thủ, lại có thể hoàn toàn yên tâm, tùy ý người này bố trận, Trang Vũ này, quả nhiên là chưa từng phụ lòng hắn. Cuộc chiến hôm nay, có nhiều triển vọng, ánh mắt hắn trông về phía xa, chỉ thấy xa xa, một thứ cuồn cuộn như sông, giống như kỵ quân khổng lồ, đang trùng dũng mà đến, nhưng lúc này, Phong Thái Cực trong lòng, không có chút gì lo lắng. Chương 1157, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong lòng lại nghĩ, cũng không biết người kia lúc này ở đâu, đang làm những gì đây, trong thời khắc quan trọng này, lại không thấy bóng dáng ở đâu, lẽ nào vị quốc quân kia, thực sự là không một chút gì lo lắng đến chiến sự ở đây, ngay hắn suy nghĩ cũng là lúc, phía xa kia mênh mông cuồn cuộn, rốt cục cũng đến trước cửa ải của núi này, cách cự ly 3.000 trượng, đều ghìm ngựa ngừng, kỵ sĩ dẫn đầu, đều lộ vẻ bất ngờ. Trang Vũ cũng không chờ những này kỵ quân xông qua đây, mà cầm kiếm xuống trước, đúng hai vạn Huyền Đô vệ, chỉnh tề tiến bước, đi theo sau đó, gần hơn 10 tức sau, một mảnh phiến sáng như tuyết kiếm quang, tại đây trong sơn cốc rào rào phát sáng, tiếng chém giết rung trời, đưa lên vô số huyết quang. Lúc này tại Vũ Sơn Tiên Cung, tông thủ tiếng cười đã dứt, bị mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn, cũng không giải thích gì. Nhắm mắt ngồi xuống, đúng thời gian này ngồi thiền, không hề để ý tới mọi người. Phục Việt tán nhân mắt nhìn quanh, tiếp là lặng lẽ cười, rồi lại quay ngược lại, trở về chỗ ngồi ở vị trí cũ. Mặc dù không biết tông thủ, rốt cuộc vì sao lại cười, nhưng biết được việc hôm nay, có lẽ sẽ có gì chuyển biến cũng không chừng, mà Hồng Cửu Trần và Đàm Kính, nét mặt kinh ngạc bất định. Sau cùng, là một tiếng cười nhạt, cố làm ra vẻ huyền bí, Lâm Từ Thành đã bị phá, làm sao cần lo lắng. Liền diệt hết buồn phiền, nhắm mắt không nói, Đàm Kính ánh mắt chớp sáng, sâu trong mắt, hiện lên một tia giễu cợt, cũng không thèm nói lại, trong tiên cung nhất thời yên lặng xuống, lại quá ngắn, chỉ sau hai canh giờ, Võ Sơn Tiên Cung ở ngoài, chính là một đường linh quang, bỗng nhiên nhảy vào phía trong, cũng là một vị tiên giai tu giả, mang theo vài phần thương cảm. Chỉ là né thân, đã đi vào trong điện, liếc mắt nhìn mọi người nơi này, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhíu mày một hồi, thoáng chần chừ, rồi trực tiếp nói chuyện với phía trên, nhưng là lời nói mật khẩu, người bên ngoài đều không nghe được gì, cũng không biết nói cái gì. Hồng Cửu Trần cũng nhăn mày lại, Đàm Kính cũng không giải thích được, theo sau đó là một con hỏa hồng linh tước từ hư không bay vút tới, chỉ trong giây lát, trong mắt Đàm Kính cũng đầy uẩn che lấp. Phía dưới Phục Việt mấy người nhìn kỳ quái, nhưng cũng biết sự việc nhất định sẽ có sự thay đổi. Chuyện gì thần bí như vậy? Quả nhiên làm hai vị không phát ngôn giữa đông người. Phục Việt tiếp một tiếng cười, châm chọc nói, mấy vị đang ngồi nơi đây, hẳn là đều có vô số tai mắt, tin tức linh thông. Các ngươi như vậy, có thể giấu được bao lâu? Hồng Cửu Trần xanh mặt, cơ mặt căng chặt. Đang muốn nói, thì bên kia Mộ Phương cũng đã từ trong hư không, chộp được một con ngân hạt, nhắm mắt một lát, nét mặt quái dị, liếc mắt nhìn Tông Thủ. Phục Việt đạo hữu không cần hỏi lại, một tiếng trước, Trang Vũ tự mình dẫn 30.000 bộ kỵ tiệt địch trong hẻm núi xanh. Cùng Quý Tuyên 60.000 thiết kỵ đại chiến, 2 canh giờ, tiến công 10 dặm, trảm đầu 70.000 quân địch, Trang Vũ tự mình phi phong trảm duệ, ngay cả trảm 3 vị linh cảnh tu sĩ dưới trướng Hồng Huynh. Binh phong sở chỉ, thế lực không thể đỡ, lúc này đang ở trong ác chiến. Phục Việt ngẩn ra, tiếp tục phản ứng, hẻm núi xanh, chẳng phải ngay sau Lâm Từ Thành. Nói khác đi, Trang Vũ đã sớm có chuẩn bị. Người này không phải chỉ có 7 cấp sao, binh lực yếu hơn 20 lần so với Quý Tuyên. Muốn chém giết linh cảnh, làm sao có khả năng? Lời nói chưa dứt, Phục Việt nét mặt khẽ động. Một đường u quang bỗng nhiên từ xa đi vào trong tay hắn, sau một lát, sắc mặt trở nên cổ quái, tiếp đến là lặng lẽ cười, hay một Trang Vũ. Giấu thật kỹ. Một nguyên liên giới bản xứ, quả nhiên là linh cảnh đỉnh phong. Lại tự mình nuôi dưỡng một đội quân mạnh, Huyền Đô vệ sao? Kỳ Cửu Tỉnh cư sĩ, nếu không chết dưới kiếm của Tông Thủ, sợ cũng chết dưới tay người khác. Lại nói, cũng quả thực là tính toán giỏi, chờ chỗ hẻm núi xanh kia, quân binh chỉ có thể triển khai 10.000 người. Địa thế nhấp nhô, cũng không có lợi cho kỵ quân xông lên. Trước là địch đã yếu, kéo thêm Lâm Từ Thành, lại bắt được sự tinh nhuệ của đối phương, cất nhắc đánh hẳn mặt trước của nó, được, chỉ là không biết kết quả của trận chiến này ra làm sao. Trang Vũ nếu yếu thắng được mạnh, đại thắng ngươi được chính đô tiên triều. Cũng là dưới trướng ngươi đại tướng Quý Tuyên, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, vừa nói vừa nhìn Tông Thủ, ánh mắt lóe lên vài tia khác thường, dù có khâm phục, cũng hàm chứa vài phần cảnh giác và phòng bị. Hồng Cửu Trần hừ nhẹ một tiếng, có ý bất mãn. Sắc mặt vẫn trầm tĩnh, trận đánh tại hẻm núi xanh. Quý Tuyên tuy thất bại, nhưng không tới bước phải trừng phạt, chỉ cần đối phó một cách cẩn thận, sẽ không ảnh hưởng tới đại cuộc, chỉ là không khí trong điện, lúc này lại trở nên kìm nén kỳ lạ. Tông Thủ vẫn nhắm mắt ngồi thiền như cũ, Phục Việt tán nhân cười như không cười, Mộ Phương lại thần tình tim đập loạn nhịp, lại đều đang chờ đợi, sau khi tình thế thay đổi, cũng không làm bọn họ chờ bao lâu, gần một tiếng. Trong hư không kia vừa một đường u quang truyền tới, lúc này đây, Phục Việt tán nhân tinh tứ nhanh hơn một chút, u quang kia trực tiếp rơi vào tay hắn, sau đó Phục Việt cặp mày rậm khẽ giật, lần nữa lặng lẽ cười, hẻm núi xanh Quý Tuyên đại hội. 60.000 thiết kỵ, tứ chiến tứ bại, đã tán loạn, dẫm đạp lên nhau, tính toán đã đạt một nửa. Vệ Vũ 30.000 chi quân một đường tiến công 30 tạm, đã trảm đầu hơn 20.000. Với 2.000 kỵ quân vi dẫn đường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đang nói được nửa đường, bị bồng một tiếng vang nhỏ cắt đứt, mọi người chăm chú nhìn theo, chỉ thấy chén rượu Hồng Cửu Trần cầm trong tay, đã vỡ thành từng mảnh. Phục Việt cười, không thèm để ý, mắt nhìn Tông Thủ tiếp tục nói, đội kỵ quân 6 cấp kia, cho là đội quân dưới trướng quân thượng có đúng không? Rất đắt, Tông Thủ chưa từng trả lời, Phục Việt lộ vẻ xấu hổ, nhưng không thèm để ý, ngược lại khóe môi mỉm cười, thần tình tự tại uống rượu. Hẻm núi xanh Quý Tuyên chi quân đại hội, thế cục nguyên liên giới, cũng đã có biến số, Hồng Cửu Trần Đàm Kính hai người liên thủ, chưa hẳn có thể áp chế mọi người. Lúc này mọi người đều đã lần lượt có tin truyền đến, biết được tin tức xác thực, thần sắc đều có chút dị dạng, ánh mắt Hồng Cửu Trần kia lóng lánh, tự hồ như suy nghĩ cái gì, tiếp đến liếc mắt với Đàm Kính, liền đứng lên nói, hôm nay uống rượu đã một ngày, cũng nên đến lúc tàn tiệc. Hồng Cửu Trần kính tiễn các vị, hà khắc như vậy, trong điện phía bên dưới lại truyền ra một âm thanh khô khan lạnh lẽo, Hồng Huynh lần này yêu ta đến đây đợi, không phải vì tụ tập lúc này, ngồi xem trận chiến thắng bại, để tránh ta ngươi người khác phải đợi, âm thầm mưu tính. Hôm nay sự không thành công, lại tàn tiệc, sự độ lượng có phần hơi hẹp hòi, sát mổ cũng không phải thuộc hạ của ngươi, gọi thì đến vung tay thì đi, thanh âm vang dội, mang theo ý không được từ chối. Tông thủ cũng lần đầu mở mắt, theo tiếng nhìn qua. Người này đang ngồi đối diện hắn, rõ ràng là một nam tử xinh đẹp như hoa, tuấn tú đến không thể tưởng tượng. Chương 1158, thích nhân xuất cục. Đều nói mê hoặc nam tử hồ tộc, nhưng người bộ tộc Atula, so với hồ tộc còn mềm mại hơn một chút, chỉ là hồ tộc đa phần trời sinh có võ thuật tùy thân, dễ sinh ý nghĩ khác khi gặp mặt. Mà trước mắt người, cũng sát khí tràn đầy, ánh mắt phong duệ, sắc bén không chịu nổi, thoáng nhìn hơi yếu một chút, trước mặt vị này, chỉ sợ là sợ khiếp hồn vía, người này, chính là sát hậu hổ, trong đại điện, trừ tông thủ, thấp nhất là vị tu sĩ này, chỉ có tiên giai sơ cảnh, trong cả điện đường, lại không ai dám xem nhẹ, liền ngay cả Hồng Cửu Trần cũng không thể, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, lại ngồi xuống, vài tiếng tiếp theo, tin tức trong Nguyên Liên giới, lại tự hồ là bỗng nhiên bùng nổ, như tấm tuyết truyền đến, Quý Tuyên ở dưới núi Cực An, phải tiếp viện cho 20 vạn bộ binh. Trọng chỉnh đại quân, hạ mã bộ chiến. Với sinh lực của quân làm phong duệ của Trang Vũ, nơi này địa thế trống trải, chính diện có thể bố trí 7 vạn hùng quân. Trang Vũ với 5.000 xích sắt nỏ thủ, cách 3.000 trượng xa bắn dày đặc vào chiến trận, mũi tên rơi xuống không chết cũng bị thương. 10 lần bắn đồng thời, tử thương hơn 3 vạn người. Quý Tuyên bất đắc dĩ, thống lĩnh quân nghịch kích. Trang Vũ thừa cơ cùng kỵ quân xông trận, Huyền Đô vệ kể cả 5.000 xích sắt bộ quân đều theo sát sau đó. 5.000 nỏ thủ ở cự ly xa chặn quân địch, Quý Tuyên lại gặp đại bại, 40 vạn bộ kỵ, tổn hại chiếc 7 phần, Lâm Từ Thành bị phá, trở lại trong tay Tuyên Quốc. Quý Tuyên hoảng sợ bỏ chạy, Hồng Cửu Trần hai tay nắm chặt, chỗ khớp xương từng đợt âm hưởng rắc rắc, Lâm Từ Thành lại về Đại Tuyên, như vậy chiến sự lần này, trải qua mấy ngày, là lại lần nữa trở về giống như lúc trước, Tây Nam thất quốc, vẫn chưa rút lui nửa bước. Mà thế lực trong tay hắn, lại đều đã hao binh tổn tướng, hạt thuộc hạ dưới tay Quý Tuyên, có trong tay hắn tinh nhuệ binh cứu viện, số lượng đạt 3 vạn, trận chiến tại hẻm núi xanh này, dù tại nơi 3 vạn bộ kỵ của Trang Vũ công kích, thiệt hại đúng 4 phần, có thể nói là đau nhức tận tim phổi, khó có thể chịu được. Chiến sự đến bước này, muốn một lần đem Tây Nam thất quốc, toàn bộ tiêu diệt, đã gần như không có khả năng. Kết cục hôm nay, tự hồ cũng chỉ có thể mau chóng thể diện kết thúc, không khỏi lại ánh mắt thâm độc, nhìn phía dưới kia hãy còn ngồi thiền không nói, vân giới đại kiền, tại Nguyên Liên giới vốn là lục bình không gốc rễ. Cho rằng chỉ cần dụ người này đồng ý, tuân theo quy ước, thì có thể đơn giản trừ bỏ, nhưng hôm nay, lại bị người này, triệt để đứng vững gót chân, tông thủ lại không đi để ý ánh mắt người này, mà lại nhìn kỹ tấm tin phù từ xa đến, ý của Nhược Thủy Y. Đem mỗi một trận chiến bài binh bố trận của Trang Vũ, cùng với tất cả phương pháp điều hành, lâm chiến ứng biến, đều nhất nhất tường tự giải thích trong bức tín phù này. Vì vậy tông thủ, dù thân chưa lâm chiến trường, lại giống như đã tận mắt chứng kiến, kiêu hùng chi mưu, đại tướng chi tài, quan kỳ lâm trận dụng binh phương pháp, thua kém Nhâm Thiên Hành tông nguyên một đường, nhưng về bản chất thì không chênh lệch, và hai người này đối chọi, thắng bại khi tại tứ lục khai, mà mưu kế toàn cục, điều hành đại quân. Tuy lại tại trong Nhâm Thiên Hành và Tông Nguyên, cận hơn Khổng Giao. Là một vị toàn tài hiếm có, khả dùng một trong ngung, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Người này, muốn khiến cho hắn vi chính mình trì thế lương thần, thật đúng là một chút cơ hội, cũng không thể cho hắn. Tông thủ không khỏi đau đầu, nhân vật này, muốn khống chế được, độ khó thật không nhỏ. Lắc đầu, tông thủ bỏ việc đau đầu sang một bên, tiếp đó hơi ngẩng đầu, cười trước Mộ Phương kia. Mộ huynh, không biết hôm nay, ngươi suy tính thế nào? Lúc đầu nói như vậy, còn nhớ rõ. Cơ hội khó có được, bỏ qua lúc này đây, ngày sau chắc đã có cơ hội tốt này. Những lời này nói ra, mọi người trong điện, sắc mặt đều biến đổi. Hồng Cửu Trần và Đàm Kính, ánh mắt như đao, Triêu Mộ Phương nhìn tới. Lẽ nào người này, và tông thủ thật có cấu kết? Mộ Phương trong đầu, thầm oán lời nói tông thủ, cũng đối với ánh mắt của mấy người phía trên, vạn phần khó chịu. Chính lúc trầm ngâm suy tư, ngoài cung võ sơn tiên. Vừa một đường độn quan tật lạc, rồi lại là một vị tộc Atula tiên cảnh tu giả, hướng về phía hậu hổ thi lễ, lờ mờ nhìn mọi người trong điện. Nửa canh giờ trước, Đông Hải Vương gia quốc đổi màu cờ, thành một quốc gia độc lập, muốn về Đại Kiền trì hạ. Nửa canh giờ trước, Đông Hải Vương gia quốc đổi màu cờ, thành một quốc gia độc lập, muốn về Đại Kiền trì hạ. Trong điện lại tịch lặng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Phục Việt Tán Nhân và Mộ Phương đều là hít ngược một ngụm khí lạnh. Kỳ gia quốc nãy chính là trì hạt một quốc gia lớn nhất bằng nửa vùng Trung Nguyên. Hồng Cửu Trần Vi tước ngoài thực lực quốc gia, lại phân phong chư quốc. Mà Đông Hải Vương, chính là ngoài quốc nội lục đại cường phiên một trong, sở hạt nơi, Tần Lâm Đông Hải, theo Diêm Thiếp chi lợi, có hùng binh 60 vạn có kỳ, nhưng mà Tây Nam đạt xa vạn dặm, cũng không biết Đông Hải Vương, rốt cuộc là nghĩ làm sao, mặc dù dựa vào tông thủ đại kiền tiên triêu, sợ cũng ngoài tầm tay với, khó có thể bận tâm, nếu là nước này thực là tự lập đổi màu cờ, đối với Hồng Cửu Trần mà nói, giống như là đánh đòn nghiêm trọng ở tim gan. Lúc này người ở đây, đều là không hẹn mà đến, nhìn tông thủ, muốn xem trên nét mặt nhìn ra chút gì, nhưng lại đều thất vọng mà về, chỉ cảm thấy người này tuy còn trẻ tuổi, lòng dạ cũng tốt, quả nhiên không ở động thanh sắc gian, đã xúi dục trụ cột dưới trướng của Hồng Cửu Trần, không trách lúc đến, là đã định liệu trước. Hai người đàm hồng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trắng lại xanh, người sau hai mắt khiếp lại, tiếp đó cũng không giận lại cười. Đây là thủ đoạn của quốc quân. Quả thật là rất sắc bén, chỉ là này giới tiễn chi hoạn, lại nghịch không được đại thế. Đông Hải kia không quen sói con tử, quả thực là không biết. Bất quá cũng không phòng, Ngô trong nháy mắt khả diệt, thật không, tông thủ lặng lẽ mà cười, tâm trí lại xoay quanh tính phù, gia quốc Đông Hải Vương đổi màu cờ, hắn cũng không ngờ tới, Trang Vũ. Lần này thật đúng là cho hắn một bất ngờ lớn, một nhà thân thuộc, trước cuộc chiến đã đưa vào Tây Nam ẩn giấu, lúc này đã tại Nguyên Tĩnh Tiên Cung. Đông Hải Vương phong mặt bụi trần sao, biết rõ hắn hôm nay, hơn phân nửa bảo vệ không được Đông Hải, cũng vẫn như vậy, người này, sợ là đã có ý quyết tử, trong lòng phức tạp, trong nguyên liên giới. Quả nhiên còn có người không ham quyền vị, cũng không tính đến sống chết, hùng hồn chịu chết, bất luận năng lực làm sao. Chỉ phẩm chất này, so với Trang Vũ, càng khó có được, nếu thế giới này đều có người như vậy, tông thủ cũng muốn chinh phạt nước ngoài, như Lục Gia và Hậu Thế Thần Hoàng, nắm trong tay trăm nghìn thế giới. Sợ là tận vạn năm lực, cũng khó đạt được, chương 1159, không tuân thủ quy củ. Như vậy tính mệnh người này, rốt cuộc bảo vệ hay không bảo vệ, tông thủ mắt lóng lánh, tiếp đến là một tiếng thổn thức, trong tay tính phù bỗng dưng thiêu đốt, hóa thành tro bụi bay đi, cũng đã là một đường linh quang, từ trong tay áo hắn bay ra. Người đầu phản chiến đổi màu cờ, bất luận như thế nào, hắn đều cần toàn lực ứng phó, bảo toàn ngoài tính mệnh, ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy kia Hồng Cửu Trần đang ngồi đọc thuộc lòng, tự hồ đang nói chuyện với người nào, sau một lát, thì có vài đường độn quang từ Võ Sơn Tiên Cung bay ra. Xa xa cảm ứng, đều là tại trên linh cảnh, công thủ nhất thời âm thầm lắc đầu, đây là lực lượng cuối cùng trong tay Hồng Cửu Trần, hai trận hẻm núi xanh và dưới chân núi Cực An. Chỉ là linh cảnh chết trong tay Trang Vũ, đã đạt 5 người, dưới kiếm phong thái cực. Có chút thu hoạch, cũng không biết Nhược Thủy nàng, có thể ứng phó được không? Chợt tự lại âm thầm tự dễu, Nhược Thủy ngộ tính không kém, chỉ tại bản chất xảo tốn. Mấy tháng tiền đã vượt qua linh cảnh chi kiếp, hai phần linh võ hợp nhất, tu sĩ tầm thường căn bản là không làm gì được. Đợi đến mấy vị linh cảnh kia, động ra Võ Sơn Tiên Cung, Hồng Cửu Trần lặng lẽ ngồi ở kim ghế, không hề nói năng. Chỉ có thể từ kia không ngừng co rúm cơ mặt, trong mắt kia cò hiện lên ý dữ tợn. Có thể thấy được tâm lý hoạt động, kỳ thực cực kỳ kịch liệt, Đàm Kính ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa khắc sau, bỗng nhiên nói, đánh vỡ yên lặng trong điện, quốc quân. Hôm nay chiến cuộc đến đây, đã rõ ràng. Tối đa là giằng co, đây đó đều không làm gì được. Không bằng ngươi ta tam gia, lúc đó nắm tay giảng hòa thế nào. Hồng Cửu Trần nghe vậy hơi giận, lại bình tĩnh trở lại, vẫn như cũ là không nói lời nào, ngồi trên ghế vàng, tông thủ thì cười, đến lúc này, mới hiểu được yêu cầu, Đàm Kính, thực sự thú vị. Ban đầu gọi hắn quân thượng, quốc quân, sau đó lại đổi thành tông huynh, tông đạo hữu. Đến lúc này, lại đổi thành xưng hô như lúc trước, cứ coi là khi hắn tông thủ tông đó, là không hề nóng nảy, có thể tùy ý chà sát niết tượng đất, đang lắc đầu không nói. Phục Việt vẻ mặt khẽ nhúc nhích, ngoài điện vừa một đường u quang, lọc vào, hơn mười mấy canh giờ, hầu như mỗi cách nửa khắc, thì có tin tức mới, từ trong nguyên liên giới truyền tới, nhưng mà đa số đều là trùng lập, hoặc là không hề ảnh hưởng đến đại cục, mọi người cũng lơ đễnh. Chỉ là sáu một lát, Phụ Việt tán nhân, cũng ha ha cười to, Kỳ La quốc đại tướng Tả Sương Bạn, thuộc hạ 30 vạn người, tất cả đều phản chiến. Dĩ khiển 10 vạn tinh kỵ, tại quỹ đạo thành công kích đắc thủ. Hồng huynh, ngươi nam tuyến 170 vạn đại quân. Chỉ sợ là tan tác đi sao?

chỉ là 7-3 khai mà thôi. Thắng tự nhiên là hay, đem tông thủ trục xuất khỏi vân giới, nhưng còn phải tranh với mấy người này. Mà nếu là bại, thực sự là hai bàn tay trắng, không bằng lúc này. Đem đất ở Đông Nam, toàn bộ lấy hết. Đúng như tông thủ nói, chỉ có trong tay nắm giữ càng nhiều thực lực, mới đạt được huyền linh tu hội ủng hộ. Những vùng đất màu mỡ kia, trong tay Đàm Tĩnh, không bằng nắm giữ trong tay chính mình. Một bụng dạ khó lường, bất định minh hữu, lại có ích lợi gì, tim gan lo sợ, giống như có gai đâm vào lưng. Lúc lấy đi xong, mới có thể toàn lực đối phó với địch, được, tông thủ cười khẽ, Mộ Phương nguyện giúp hắn. Như vậy hôm nay trận chiến này, thực sự là gần như vết nhơ sẽ được bỏ quên. Đàm Tĩnh nghe vậy một trận đờ đẫn, mặt cắt không còn máu. Mà Hồng Cửu Trần kia, hai tay run rẩy, cả người đều hơi hơi run. Một tia hy vọng cuối cùng, chỉ có thể phó thác cho Phục Việt Tán Nhân. Hôm nay đã không cầu có thể thắng, chỉ cầu không bị trục xuất, bị loại triệt để là được. Trong trường hợp đó tâm trạng người này, lời nói trước kia, chỉ sợ không thể như bọn họ mong muốn. Thủ đoạn của quốc quân, thực sự làm mọi người phối hợp. Diệu, quả nhiên cực diệu, Phục Việt cười lớn, tiếp ấn lại ánh mắt nghi hoặc, nghiêm nghị nói, Phục Việt ta nếu muốn xuất binh dệt hoa trên gấm, không biết quốc quân có bằng lòng lấy đất của Hồng Huynh để thưởng Phục Việt ta. Tông thủ mắt hơi một khiếp lại, nhìn người này liếc mắt, sau đó cũng hơi gật đầu nói, người ta hai nhà, tự dĩ Lạc Thủy vi giới. Đạo Huynh theo Lạc Thủy hướng Bắc, cô lĩnh Lạc Thủy hướng Nam, lại nhàn nhạt nhìn Sát Hậu Hổ liếc mắt, Sát Huynh và cô tương gần, chiếm hữu 23 tỉnh. Cô dục gia quốc, và Sát Huynh trao đổi. Không biết Sát Huynh có bằng lòng, đây là bảo toàn vị Đông Hải Vương Phong kia. Mặt trần chi sách, dịch địa lúc, tài năng hộ cánh, lại càng không biết làm sao, điện trong mấy vị tiên giai, cũng chỉ có một vị này, mới làm hắn thực sự cảm giác đến nguy hiểm, chung quy vẫn thấy người này, cực kỳ không đơn giản, di quốc Đông Hải, cùng hắn tạm không tiếp giáp, vẫn là để Mộ Phương Phục Việt hai người nhức đầu đi, Sát Hậu Hổ cười cười, chưa từng nói. Chỉ là giơ chén rượu lên, hướng về phía tông thủ thăm hỏi, sau đó uống một hơi cạn sạch, mấy người đúng là nói ba xạo, đã đem cả nguyên liên giới chia cắt thỏa đáng. Cũng hồ đồ không chú ý, Đàm Kính Hồng Cửu Trần hai người, tự ở trong điện dự thính, biên giới tranh đoạt, vốn là tàn khốc như vậy, tiền Đàm Hồng liên thủ, lúc muốn đưa hắn mấy người đuổi ra khỏi nhà, cũng không khách khí gì với bọn họ, liền ngay cả vị kia khô gầy lão giả, lúc này cũng ngừng ăn. Ánh mắt âm ế, nhìn trứ trong điện, cuối cùng là đột ngột một tiếng, chấn động trong điện, làm Mộ Phương mấy người, chỉ cảm thấy choáng váng. Rồi nói không nên lời, Hồng Cửu Trần lúc này mới khôi phục vài phần tức giận, hướng phía vị lão nhân thi lễ, độc lão có lời gì, chỉ bảo ta đợi, lão giả khô gầy kia liếc hắn một cái, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ lạnh lùng cười, thứ vô dụng đó, vẫn như cũ là âm chiên trống, thứ người màng tai, sau đó mới lại nhìn mọi người, nguyên liên giới, cửu đô tiên triêu ta là muốn lấy được. Thử là ta trong triều thánh đế có lệnh, không thể kháng mệnh, tông thủ nghe vậy cười. Đưa ly lên sát miệng, thánh đế có lệnh, không được kháng chỉ. Như vậy trong trường hợp đó làm sao, đã thấy một tia lục, tràn ngập trong điện phủ, làm mọi người ở đây, đều sắc mặt nghi hoặc, hiện ra vẻ phòng bị. Vì vậy lão hủ, thỉnh cầu mấy người, lại suy nghĩ tỉ mỉ mới tốt. Lão giả khô gầy kia mắt nửa mở nửa khép nói, trong giọng nói lại đầy ý không cho cự tuyệt. Lại có lúc trước, ta cửu đô tiên đình đối với hai vị hứa hẹn, vẫn hữu hiệu như trước. Khi hai nơi tiểu thiên thế giới, vẫn như cũ không đổi, Mộ Phương nghe vậy nhíu mày, hứa hẹn không đổi, đổi lại trước đây, đương nhiên là chỉ có thể đồng ý, có không cam tâm thế nào, cũng chỉ có thể như vậy, nhưng hiện nay, cũng đã là thời gian di thế dịch, tình thế hơn mười mấy ngày trước, tuyệt nhiên khác nhau, một chỗ chỉ có 4.000 dặm tiểu thiên thế giới, cũng không là hắn Mộ Phương hoàn toàn nắm giữ, làm sao chịu cam tâm, nuốt vào Đàm Tĩnh nơi, hắn hôm nay đoạt được, chỉ biết càng nhiều. Phục Việt trực tiếp nói châm chọc, các ngươi cửu đô tiên đình, ghê gớm thật. Bàn tính này đánh rất là hay. Chỉ tiếc, ta Phục Việt thực sự chướng mắt, cũng không phải do các ngươi, lão giả khô gầy cười, hoàn toàn không thèm để ý, không biết Phục Việt đạo hữu có thể tin, lão hữu hôm nay, có thể làm cho ngươi không ra khỏi nơi đây. Có thể vào ngày nào đó, không tin không tức, vô duyên vô cớ mà chết, người bên ngoài tìm không được nguyên nhân, Phục Việt ngẩn ra, sau đó nổi giận. Nắm chặt hai nắm đấm, ngươi dám, ngươi sao không dám, độc lão kia lắc đầu, lẽ nào Phục Việt đạo hữu, còn có thể trông cậy vào huyền trần, có thể vì ngươi ra mặt. Về phần Cực Tuyệt Thánh Đế, sợ là không ể ý đến việc này. Ta Cửu Đô Tiên Triêu, trừ phi là nhiều nỗ lực một chút, mua mệnh một tiên giai. Phục Việt đạo hữu chấp nhận không? Chỉ nhàn nhạt một câu, lại làm Phục Việt khí tức cứng lại, liền ngay cả Mộ Phương, cũng ánh mắt lóe ra, bắt đầu nghi ngờ. Tông thủ ở phía dưới lặng lẽ nghe, khóe môi bên cạnh cũng dần dần lộ ra vài phần châm chọc, ra khỏi Võ Sơn Tiên Cung. Vô tin vô tức, vô duyên vô cớ mà chết, tông thủ cùng tâm niệm, thanh kiếm vô danh kia, đang nằm trong ống tay áo, kiếm ý uẩn trong cơ thể, thốt nhiên bộc phát, nếu là cô chưa từng để ý tới sai, ý trong lời nói, giống như uy hiếp. Đạo hữu chẳng lẽ, là muốn trực tiếp nhúng tay này nguyên liên giới tranh đoạt, lão nhân khô gầy kia nghe vậy, cũng cảm thấy hứng thú, liếc mắt nhìn tông thủ, không tính là uy hiếp, mặc dù là lại làm sao. Quốc quân có thể làm khó dễ được ta, phản hỏi một câu, lão giả lắc đầu bật cười, hôm nay lão hữu thả giáo quốc quân một lần. Này nước ngoài chinh phạt cố nhiên thành công quy tại, lại canh nhu biến báo. Thí dụ như nguyên liên giới, ta Cửu Đô Tiên Đình muốn bắt. Dù cho vi phạm quy củ, cũng sẽ không tiếc. Chương 1161, Nhiên Thủy Tế Linh, Đốt Tủy Sống Tế Linh Hồn. Huyền Linh Tu Hội và Cực Tuyệt Tiên Triêu, nếu bất mãn, tự khắc trả thù trở lại, cùng ta Tiên Đình tranh chấp. Mà nếu là không muốn khẽ mở chiến đoan, cũng không hiệp thương một phen, đem nhiều đồ vật ra hơn. Mộ đạo hữu, không biết lão hữu lời nói lúc ấy, từng có sai. Mộ Phương chưa từng nói, sắc mặt lại xấu không gì sánh được, lão nhân khô gầy kia thấy thế, lạnh lùng cười, sớm có ngờ tới, lập tức lại nói, quân thượng nếu không phục, tự mời người qua đây, với lão hữu lý luận. Chỉ là hôm nay nơi đây, phải dựa vào ý của ta. Không bằng nghe theo lời Đàm Kính nói, song phương thôi, bắt tay giảng hòa, lời còn chưa dứt, chợt nghe phía dưới chỗ điện, một âm thanh nhàn nhạt truyền đến, mời người đến cùng ngươi lý luận sao? Cũng vô ích, một đạo thất luyện bàn kiếm quang, đột nhiên đầy rẫy bên trong. Hàng ảnh xạ thiểm, huyết quang ánh sáng ngọc, làm mọi người không tự kìm hãm được, nảy sinh ý rút lui, sương mù xanh ngập điện, cũng bị phấp với tứ phương hồng ảnh, gạt đi không còn, không chút cảm giác kiếm quang kia sắc bén, cũng không cảm ứng được kiếm ý lăng áp. Trong điện mấy người, lại trong lòng đều kinh hãi, chỉ biết kia mênh mông cuồn cuộn kiếm ảnh trong, toàn bộ ý võ đạo, toàn bộ phong duệ, đều tập trung tại một điểm, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, là sát lục kiếm ý. Lão giả khô gầy vừa sợ vừa giận, cũng không từng nghĩ, tông thủ quả nhiên thực dám đối với hắn, hung hãn động thủ, chợt tự lại tâm sinh chê cười chi niệm, sát nói kiếm thuật, cho dù là đến phách kính đỉnh phong. Lại làm sao có thể đắc hắn, tâm niệm cùng nhau, thân chu trên dưới, đều một dòng thất sắc màu phun ra, ngăn cản kia trùng lâm mà đến kiếm quang, chợt tự giác sai, kiếm kia ảnh tới ấp, đúng là toàn bộ thất tuyệt độc, phản phất đem thời gian vỡ vụn, thâm nhập tiến đến, thân chu cũng xuất hiện tinh thần mơ hồ, khiến cho hắn cả người tức hồn lực, hoàn toàn không khống chế được, sau đó kiếm ảnh một quấy, hắn cảnh trên đầu, cũng đã quẳng dựng lên, đợi đến mọi người hoàn hồn, chỉ thấy trên đại điện vị lão nhân khô gầy kia, chỉ còn lại có thân không đầu, đứng ở bậc thang trên kia, trong cơ thể thình lình cả âm khí đều không còn. Lão già gầy đét kia vừa rơi xuống đất thì ánh sáng từ mạng thiên kiếm cũng bỗng thu lại, trở về trong tay áo của tông thủ. Tông thủ hắn nếu đã tuân theo ngoại vực quy tắc thì tuyệt đối không cho phép kẻ khác cả gan phá bỏ quy tắc. Hồng Cửu Trần ngồi một bên run rẩy. Phải một lúc sau y mới ý thức được thứ gì đang ở trên ghế của mình, mà lúc này ngoại trừ kinh hoàng cũng chỉ có sợ hãi. Đường kiếm kia quả thật quá nhanh, độc lão đầu chết như thế nào, hắn không thể nhìn rõ được, chỉ biết là sát hại kiếm ý, nhưng lại như thật như giả, tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là giết một mình kiếm ý, võ công của kiếm ý mới đạt đến tầng quỷ ý đỉnh phong, tu vi linh cảnh, thì sao có thể giết hại độc lão đã gần đến đỉnh phong tiên cảnh. Trong lòng có vô số nghi vấn nổi lên, nhưng hiện nay chưa có manh mối nào để cẩn thận suy xét. Lúc này, Hồng Cửu Trần chỉ biết thấp thỏm sợ hãi, nếu tông thủ có thể một kiếm chém chết độc lão, thì đương nhiên cũng có thể lấy mạng y. Giết y dễ như giết một con kiến, bây giờ y rất hối hận. Nếu biết như vậy thì chẳng tội gì thiết yến trong Vũ Sơn Tiên Cung, kẻ có cô, ta, cách xưng hô thể hiện địa vị độc tôn, đã sớm chém chết rồi. Cửu Đô Tiên Đình các ngươi nếu thấy không phục, kể cả tìm người đến tranh cãi, dù nói chuyện hay động thủ, đến lúc ấy nói tiếp, tông thủ nói đến đây, lại quay về phía Mộ Phương Phục Việt cười, chuyện hôm nay cứ quyết định vậy đi. Hai người nếu có ý kiến khác hay muốn đổi ý thì hãy nói sớm ra. Cô cẩn thận đánh giá một chút, cũng thấy lời nói của vị độc lão này cũng có lý, nguyên liên giới hiện nay cũng phải tuân theo ý cô mới phải. Hai người Mộ Phương, Phục Việt, sắc mặt đen như đất. Lúc này chỉ có Ke không biết thức thời mới dám nói mấy câu phản bác. Đành cố dặn ra nụ cười, từ từ đứng dậy, ta cũng không còn gì càng nói, nhất định làm theo hẹn ước, như vậy là tốt rồi. Tông thủ lúc này mới cười, uống một hơi cạn ly rượu trong tay, đứng dậy nói, nếu vậy thì buổi tiệc hôm nay có thể giải tán. Đồ ăn hôm nào rất ngon, ca vũ đẹp mắt, cô quả thật rất hài lòng. Tông thủ nhìn quanh một lượt, có chút do dự, có nên chẳng tiện tay lấy luôn mạng hồng cửu trần. Vũ Sơn Tiên Cung thật sự quá đẹp, khiến người ta ngây ngất, hai mắt y nheo lại, mâu quang hết nhắm lại mở. Tông thủ vẫn là lắc đầu, đi ra ngoài điện, giết chết độc lão, vì người này đã phạm vào quy tắc của ngoại vực, nhưng với hồng cửu trần thì chưa đủ lý do, thật đáng tiếc, tuy nói kẻ này cũng có phần khiến người ta ghét, nhưng bây giờ hắn không có thời gian, cũng chẳng thừa hơi đi sang bằng cái tiên cung này. Ra khỏi Vũ Sơn Tiên Cung, tông thủ liền dùng khinh công, không quay lại nguyên liên giới mà là đi ra phía ngoài sông giới, lúc này thế cục trong nguyên liên giới đã xác định. Chỉ cần một tấm phù chiếu, phân chia chư quốc ra, luận công ban thưởng là được, ngoài thủ vĩ ra, cũng không cần đến hắn, đám người Nhược Lan có thể giải quyết ổn thỏa, xem ra hai người Phục Việt, Mộ Phương cũng không có gan đổi ý, mà hắn ở đây lại gặp phải phiền phức, đang xuyên qua hư không, vừa mới vượt qua khoảng cánh của sổ giới, bên cạnh tông thủ lại bay đến một trang phù lục, giữa không trung bùng cháy rồi hóa thành tro bụi phiêu tán, đây là lá phù chú mà hôm ấy Trầm Nguyệt Hiên đã tặng cho hắn. Cũng không biết lúc này người đang truy tìm tung tích hắn ở cách đây mấy chục hành tinh, giới, rốt cục là dùng phương pháp bí mật gì, mà khiến cho lá Nguyệt Linh phù chú, bản thân có thể chống đỡ một tháng lại trong một ngày ngắn ngủi tiêu hao hết linh lực, linh năng tan biến. Cũng chính trong lúc này, huyết mạch tông thủ lần thứ hai cuồn cuộn sôi trào, khiến toàn thân tông thủ nổi lên một ngọn lửa trắng bạch, là phần không chi diễm. Tông thủ nhìn kỹ toàn thân mình, trong đôi mắt đầy vẻ quái dị, chỉ cảm thấy trong chớp mắt, huyết mạch phần không của hắn trở nên thuần khiết đi rất nhiều, uy năng của ngọn lửa trắng bạch này mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng lại không biết nguyên nhân là do mười mấy năm trước hắn đã dung hợp vào trong cơ thể mình hồn ấn truyền thừa của Thủy Kỳ Lân, khiến cơ về sau đạt đến trạng thái cân bằng, mấy năm nay đều không ngừng tìm cách tăng cường sức mạnh kỳ dị của huyết mạch này, thậm chí ngay cả Thủy Kỳ Lân và Lôi Loan hồn ấn hắn đều dẹp sang một bên, nếu không phải đã nghiên cứu rất kỹ, ngược lại còn muốn áp chế xuống. Vì không muốn hai luồng khí âm dương trong cơ thể mất đi trạng thái cân bằng, nhưng lúc này, huyết mạch phần không của Lục Gia lại dựa vào không gian mà biến hóa, mà lần biến hóa này, cả cửu vĩ huyền hồ chi huyết, Thủy Kỳ Lân và Lôi Loan hồn ấn đều có phản ứng. Chương 1162, Tu La Chi Kiếp. Trong ý thức của hắn, từ từ vươn dài người ra, mọc thêm đuôi lân và cánh chim, những dòng chú văn huyền diệu đột ngột hiện lên rồi lại biến mất trong tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy hơi hơi đau nhói. Tông thủ trong lòng biết, chuyện này rất có khả năng do bí thuật truyền thừa loại huyết mạch thần thông này gây ra. Sau chuyện này chỉ cần thoáng hồi tưởng liền có thể nghiên cứu học hỏi, có thể khiến cho hắn đạt được không ít lợi ích. Nhưng hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy? Nắm chặt bàn tay, chỉ cảm thấy sức mạnh này đúng là chỉ trong nháy mắt mà lớn mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh trước đây đáng là 38 ngọn núi, bây giờ đã chuyển thành 44 ngọn tiểu tu di sơn lực, lại có thêm một luồng thủy khí mơ hồ quấn chặt vào da thịt hắn. Cho dù là trong phần không chi hỏa, cũng như cũ không hề tiêu tán, thứ huyết mạch này tăng cấp khiến cho thân thể hắn càng thêm cường tráng, chẳng lẽ là người ấy? Đây là nguyên nhân duy nhất tông thủ có thể nghĩ đến, nếu không phải do bản thân hắn thì chắc chắn là ngoại lực, có lẽ chính là thiên tủy tế linh thuật. Thuật tế linh hồn người chết bằng tủy sống, đằng sau có một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tông thủ ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên thanh tú đẹp tuyệt trần, đang dùng khinh công đi đến. Tông thủ không khỏi chớp chớp mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên, thì ra là sát huynh, người này cư nhiên có thể biết được tung tích của hắn mà tìm qua đây. Sát hậu hổ gật nhẹ đầu, rồi liếc mắt nhìn tông thủ toàn thân từ trên xuống dưới một lượt, theo ta biết, phần không Lục Gia có một loại bí thuật. Phải tập hợp ít nhất 36 người có huyết thống thân cận, đốt huyết tuy, có thể cùng lúc nâng cao thực lực và làm tăng độ tinh khiết của huyết mạch. Hôm nay mới là lần đầu được tận mắt chứng kiến, nói đến đây. Sát hậu hổ lại cười, có truyền thuyết là 24 nhánh huyết mạch của Lục Gia, đa phần là dùng cách này duy trì huyết mạch, khiến cho mỗi thế hệ Lục Gia đều có ít nhất vài người duy trì được huyết mạch phần không tinh khiết. Hậu hổ trước đó còn kinh ngạc, lệnh đường tại Lục Gia thất thế đã lâu, mà đến tận bây giờ vẫn còn có thế lực đến vậy,